cùng vòng tay đón con trở về vui trọn tình quê thiết tha. Đây nghe nàng tình tâm con ghi lòng chẳng phai, cứu lòng bao đời vẫn đẹp tình phương Nam. Mênh mông sông cuồn Cửu Long, mênh mông những dòng phù sa, tháng năm đắp bồi dung trồng những cây tốt tươi. Trái ngọt quảng sai tình quê thiết tha. Đây nghe nàng tình thâm con ghi lòng chẳng phai, cứu lòng bao đời vẫn đẹp tình phương Nam. Mênh mông sông cuồn Cửu Long, mênh mông những dòng phù sa, tháng năm đắp bồi dung trồng dưỡng cây tốt tươi. Ơi trái ngọt quảng sai, ơi ruộng đồng phì nhiêu, nhớ con nước ngọt nghĩa nặng tình phù sa. Dầu tô đẹp miền Tây mến thương.